Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm qua tập số 185. Xin chào Ngô Văn Thuyết, chào Việt Anh Vũ, chào Thanh Lâm Lê. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Vũ Nhất Dũ đã bị bắt, bị cái kế sách của Lâm Hữu Tà và Khương Vọng đã bắt được Vũ Nhất Dũ rồi. Và cái cô Lâm Hữu Tà này rất là bí ẩn, rất đặc biệt, mà không biết là có cái bí mật gì mà tại sao cứ đi theo Khương Vọng thế này. Và thân phận sẽ như thế nào? Chúng ta đến với diễn biến tiếp theo nhé. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 185. Nói cái gì mà không có chỗ che thân? Chẳng phải đến nay Doãn Quan vẫn đang ung dung tự tại đó sao? Có lẽ lực lượng Thanh Bài có đủ khả năng để ức, bức ép và tiêu diệt địa ngục vô môn. Nhưng mà Tề Quốc quá là lớn, có rất nhiều chuyện cần Thanh Bài xử lý, không phải là chỉ có riêng chuyện địa ngục vô môn. Nhưng hắn cũng không nhất thiết phải tranh cãi hộ cho địa ngục vô môn. Cống ngầm thì cống ngầm, dù bị nhục nhã hay là bị mạo phạm thì người nên tức giận cũng là Doãn Quan, không liên quan gì đến Khương Vọng hắn hết. Vậy tại sao lúc trước các ngươi không bắt ta? Vũ Nhất Dũ cụt hứng hỏi. Đương nhiên là vì để câu con cá lớn. Vẫn có một số người giống như là ngươi ở Tề Quốc. Đáng tiếc là địa ngục vô môn cũng không quá tin tưởng các ngươi. Lâm Hữu Tà lại đánh tan hàng rào phòng ngự quán ta một lần nữa. Sau đó đột nhiên hỏi. Ngươi có biết thiên kiêu của Đại Tề Thanh Dương Chấn Nam Khương Vọng không? Từng có nghe qua, nhưng mà cũng không có hiểu rõ. Hiển nhiên hắn không hề liên tưởng thiếu niên thiên kiêu trẻ tuổi trong lời đồn kia với cái thiếu niên vừa nãy đã đánh bại ta. Người sống ở quận Chu Hòa xa xôi nhẫn ta thì bình thường chắc cũng là không quan tâm đến chuyện của thiên tài trẻ tuổi. Khương Vọng mím môi không nói gì. Lúc này Lâm Hữu Tà đứng đối mặt với Vũ Nhất Dũ đang bị trói và đặt câu hỏi cho anh ta, còn Khương Vọng thì đứng ở chỗ cửa viện sau lưng của nàng. Trọng Huyền Tín thì đứng đối lập với Khương Vọng. Bốn người ở trong viện, mỗi người đều có một lập trường riêng. Rất tốt. Nghe thấy câu trả lời của Vũ Nhất Dũ, Lâm Hữu Tà lại nở một nụ cười. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi phải trả lời cho nghiêm túc. Nàng chậm rãi nói. Địa ngục vô môn có liên quan tới Khương Vọng không? Giọng điệu bình bình, mang theo sự cổ vũ. Không cần chứng cứ, chỉ cần nói phán đoán của ngươi cho ta nghe. Khương Vọng không có cảm xúc gì, tay cũng bất động, nhưng mà trong mắt có tia ác liệt thoáng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thực sự đã từng giúp đỡ người của địa ngục vô môn trà trộn vào thành Đâm Trì. Tuy rằng chuyện kia không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của địa ngục vô môn ám sát Triệu Tuyệt, nhưng mà việc hắn vi phạm pháp luật Tề Quốc là sự thật. Hắn không biết liệu Doãn Quan có báo chuyện này cho những người khác của địa ngục vô môn biết hay không. Không biết liệu Vũ Nhất Dũ có từng nghe nói đến việc này hay không. Vì thế hiện tại, câu hỏi của Lâm Hữu Tà rất là nguy hiểm. Nàng đang quay lưng dò hỏi Vũ Nhất Dũ, hình như không đề phòng gì nhiều. Khương Vọng cực kỳ tự tin mình có thể giết chết nàng chỉ trong phút chốc. Nàng xuất thân từ thế gia Thanh Bài, có quan hệ rắc rối phức tạp, vậy nên nhất định là có thủ đoạn bảo mệnh. Khương Vọng âm thầm cường điệu chuyện này trong lòng rằng nàng nhất định có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng chưa chắc nàng đã bảo toàn tính mạng được. Lạc lối có thể quấy nhiễu phán đoán của nàng, Tam Bội Chân Hỏa có thể dễ dàng thiêu sạch nàng chỉ trong một lần hành động. Thế nhưng sau khi giết nàng thì sao? Thoát khỏi Tề Quốc ư? Đổi một chỗ khác để tu hành sao? Nếu như giết nàng không có ý nghĩa gì, vậy thì vì sao còn muốn giết nàng? Lâm Hữu Tà cũng chỉ là hết lòng vì tấm thanh bài đeo bên người mà thôi, cũng có không vu oan hay hãm hại, chỉ là cứ dây dưa mãi nên hơi đáng ghét. Nhưng mà có nên giết hay không đây? Cuối cùng Khương Vọng chọn không làm bất cứ cái gì, bởi vì không cần thiết. Giả sử Lâm Hữu Tà thực sự tra hỏi ra được cái gì, thì dù hắn có giết Lâm Hữu Tà hay là không giết nàng, thì kết quả hắn vẫn phải rời khỏi Tề quốc. Còn giả sử nàng không hỏi được gì, thì lại càng không nên làm bừa. Trái lại, Trọng Huyền Tín lại liếc mắt nhìn Khương Vọng, có vẻ nóng lòng muốn thử. Hình như là gã rất tức giận về việc Lâm Hữu Tà mạo phạm. Giống như chỉ cần Khương Vọng liếc mắt một cái, gã sẽ tiến lên và giết chết Lâm Hữu Tà ngay lập tức không chút do dự. Nhưng sở dĩ gã tích cực muốn biểu hiện như vậy, chỉ là vì gã không biết rõ thân phận, phân lượng của Lâm Hữu Tà, không biết các quan hệ sau lưng của nàng, cho nên cho rằng Trọng Huyền gia thừa sức dàn xếp được chuyện này. Nhưng Khương Vọng hiểu, ít nhất thì lực lượng mà hiện tại Trọng Huyền Thắng đang nắm giữ không đủ để dẹp yên chuyện này. Dù thời gian người kia suy tính rất là ngắn, nhưng đối với những người trong cuộc thì lại đặc biệt dài. Hình như Lâm Hữu Tà không có đề phòng một chút nào, hình như Khương Vọng không để ý một chút nào. Còn Vũ Nhất Dũ thì lại lắc đầu rồi nói rằng: "Ta không biết. Ngươi thực sự rất thành thực." Lâm Hữu Tà nhẹ giọng nói: "Vậy ta hỏi một câu khác. Trước khi Khương Vọng vang danh ở Tề quốc, ở chỗ mà sát thủ các ngươi trị thương, có ai tán gẫu về Khương Vọng không? Bất cứ là tán gẫu về chuyện gì?" Vũ Nhất Dũ cẩn thận suy nghĩ một lát, nói: "Chưa từng." Lâm Hữu Tà cười nói: "Ta cũng nghĩ là không. Thiên kiêu của Đại Tề sao lại có thể giao du với đám chuột trong cống ngầm được chứ?" Khương Vọng gõ gõ chuôi kiếm, không nhịn được nữa nói: "Lâm Bồ Đầu hỏi xong chưa?" "À, đương nhiên rồi." Trong Lâm Hữu Tà hình như rất ung dung, nàng nghiêng người sang: "Ngài muốn hỏi gì sao?" "Cha hỏi không phải sở trường của ta." Khương Vọng lắc đầu một cái: "Đã như vậy thì Lâm Bồ Đầu về Lâm Chi mà phục mệnh đi. Ta có một thỉnh cầu." Vũ Nhất Dũ đột nhiên nói, chờ đến khi mấy người trong viện đều đưa mắt nhìn hắn ta, thì hắn ta mới dùng thái độ hèn mọn mà cầu xin: "Có thể đưa ta về quận Chu Hòa để thẩm vấn được không? Ta muốn quãng thời gian cuối cùng của mình được ở trên cố hương." Hắn ta nói đến mức khiến cho người ta động lòng. Đáng tiếc là không một ai trong số những người ở đây bị hắn ta tác động cả. Khương Vọng thì thấy sao cũng được. Còn Lâm Hữu Tà thì cười nói: "Người đúng là giỏi tính toán đấy. Người hãm hại sư huynh của mình, khiến cho gã suýt đã không qua khỏi. Bây giờ đã còn muốn trông chờ vào gã sao? Vũ Nhất Dũ ơi, Vũ Nhất Dũ, người nên đổi tên thành Vũ Nhất Thông Minh đi." Vũ Nhất Dũ bị nói toạc hết nỗi lòng ra thì không thể chịu nổi. Hắn ta chỉ nói: "Ta có nguyên thạch, có rất nhiều. Ta cũng có thể cho mấy vị đại nhân nguyên thạch, chỉ cần áp giải ta về quận Chu Hòa thôi." Hắn ta không có đòi những thanh bài bổ đầu này có thể thả hắn ta, đó là chuyện không thể nào. Cho dù là có thanh bài tham lam, thì cũng không vì mấy viên nguyên thạch của hắn ta mà bí quá làm liều, rồi từ bỏ tiền đồ tốt đẹp ở Tề quốc. Nếu trực tiếp bị áp giải tới Lâm Trì, với tội danh của hắn ta thì nhất định sẽ bị chém đầu không thể nghi ngờ. Mà nếu trở lại quận Chu Hòa, thì cái tiền sư huynh giả nhân giả nghĩa kia chắc chắn không có nhẫn tâm giết chết hắn ta, cùng lắm là phế bỏ y thuật mà thôi. Chết tử tế vẫn không bằng sống còn. Sư huynh Vũ Nhất Ngu kia, cái gì cũng không tốt. Chỉ có điểm này đã có thể để hắn ta trông chờ được một tí. Vậy là được rồi. Khương Vọng khinh thường cách làm người của tên này, nhưng cũng không nói gì. Lâm Hữu Tà thì lại cười: "Chỉ cần ngươi phối hợp với chúng ta phá án thật tốt, thì việc đưa về Chu Hòa cũng không thành vấn đề. Thậm chí những cái khác cũng hoàn toàn có thể thương lượng." Nàng nói tới phối hợp tất nhiên không phải là mỗi việc đi theo mà thôi. Chỉ cần những mối liên hệ xung quanh Vũ Nhất Dũ và Địa Ngục Vô Môn, thì là nàng có thể làm thành một bài báo cáo lớn rồi. "Ta nhất định phối hợp, chuyện gì cũng sẽ phối hợp." Vũ Nhất Dũ liên tục nói đồng ý. Nhưng Khương Vọng hoàn toàn không có hứng thú đối với mấy cái này. "Nếu Lâm Bồ Đầu tự có sắp xếp, thì ta xin đi trước một bước." Lâm Hữu Tà nhìn về phía Khương Vọng rồi cười nói: "Đi thong thả." Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên Vũ Nhất Dũ ở bên cạnh người nàng ta chìa hai cái tay ra. Trong giây lát hắn đã bạo phát sức mạnh cường đại, thế mà lại có thể phá hủy xiềng xích ràng buộc hắn ta. Nhưng không đợi Lâm Hữu Cà phản ứng lại, càng không đợi Khương Vọng ra tay, thì hai tay hắn bỗng nhiên giao nhau rồi tự bóp cổ họng của chính mình. Cái tay chỉ dùng một tí sức thôi đã cố phát ra một tiếng vang khó có thể hình dung, sau đó là chết ngay tại chỗ. Quay ngược thời gian trở về cách đây không lâu, ở trong một ngõ hẻm tạp nham nào đó, Vũ Nhất Dũ để lại một ký hiệu không mấy nổi bật trên một góc tường. Hình dạng ký hiệu này giống như là một chạc cây vậy, nhìn qua thì giống như là vết xước do ai đó lơ đãng để lại, hoặc là dấu vết sau những trận mưa gió bão bùng. Một bóng người với chiếc áo bào đen quấn quanh thân hình gầy gò đi ngang qua ngõ nhỏ, bước chân rất nhẹ. Lúc đi qua cái ký hiệu kia thì càng không hề dừng lại một giây nào. Nhưng mà người kia lại quen việc quen đường, vòng mấy vòng, rất tự nhiên mà đi qua những nơi gần chỗ tiểu viện Vũ Nhất Dũ đang ở. Dĩ nhiên ở xa xa cũng có thể cảm nhận được sự chấn động nho nhỏ của cuộc chiến. Nhưng người này lại không hề quan sát, không hề tò mò, không dừng lại mà trực tiếp đi qua. Giống như là hoàn toàn không liên quan gì đến những thứ này cả, hoàn toàn không quan tâm gì đến những chuyện này. Nhưng ngay sau đó không lâu, bỗng nhiên cái ký hiệu không mấy nổi bật ở góc tường ở trong ngõ hẻm kia lại cháy lên ngọn lửa màu xanh lục. Ngọn lửa màu xanh lục yêu dị kia đã thiêu rụi hoàn toàn hoa văn của ký hiệu chỉ trong phút chốc. Mà cùng lúc đó, Vũ Nhất Dũ trong viện nào đó bỗng nhiên lại bị một loại cảm xúc khó có thể hình dung khống chế. Là nỗi oán hận, là sự không cam lòng, là sợ hãi, là rất nhiều sự tiêu cực tập hợp lại. Điều này khiến cho gã sinh ra một loại xúc động muốn quyên sinh mãnh liệt, khiến hắn ta không muốn sống tiếp, muốn chết, rất là muốn chết. Trong tích tắc này, hình ảnh cả cuộc đời hắn ta bắt đầu chấp nối lại và tái diễn trong đầu. Hắn ta đột nhiên nhớ tới một số chuyện rất nhàm chán. Đó là cách đây rất lâu, có một lão gia hòa nói cái gì mà làm việc cho người khác tha rằng nhất ngu, nói cái gì mà y giả chỉ cầu nhất dũ, phụ quý hiền hách không phải mong muốn của ta, nói cái gì mà cả đời ta ký thác hai chữ này, hai người này, hoàn toàn không hiểu ra sao. Ông ta đang nói cái gì vậy? Ta rất muốn chết. Sự xúc động trong lòng bỗng nhiên tạo nên sức mạnh, khiến cho người hắn ta vốn bị trói bằng xiềng xích vậy mà lại có thể thoát được ra. Cái loại cảm giác đó là rõ ràng mới chỉ qua một khoảng thời gian ngắn, nhưng mà rất lâu là không được tự do. Tự do. Hắn ta hét to ở trong lòng, sau đó tự đưa tay bóp lên cổ, dứt khoát chết ngay tại chỗ khi mà Khương Vọng còn chưa phản ứng kịp. Trong Huyền Tín bất chợt thấy sợ hãi, hết nhìn đông tới nhìn tây. Đây là chuyện gì? Gã vừa mới nói chuyện không nhịn được mà dựa vào sát lại bên người của Khương Vọng. Ở trong khoảnh khắc nỗi khủng khiếp không tên xuất hiện thì bên cạnh cường giả mới có thể có cảm giác an toàn được. Tay Khương Vọng đè lên trường kiếm, nhưng mà không có nói chuyện. Trong nháy mắt kia, hắn đã cảm nhận được sự chấn động của sức mạnh quen thuộc, sức mạnh của chú thuật. Là Doãn Quan, không thể sai được. Không ngờ hiện tại sức mạnh người kia lại cường đại đến mức độ này rồi. Vậy mà có thể ung dung khiến một tu sĩ ngoại lâu bị trù sát trong tình huống hoàn toàn không có mặt ở đây. Mặc dù Vũ Nhất Dũ đã bị trói, mặc dù đã mất đi năng lực phản kháng, dù có lẽ hắn ta đã bị sức mạnh chú thuật của Doãn Quan ảnh hưởng từ lâu, nhưng mà điều này vẫn khiến cho người ta phải khiếp sợ. Bây giờ người kia lại càng mạnh hơn so với lần từ biệt lúc trước. Không hổ danh là cường giả, biến đường mòn ruột cừu thành con đường đi lên trời. Hắn đã tiến bộ nhanh tới mức nào chứ? Vũ Nhất Dũ cũng không biết. Cái ký hiệu là mối liên hệ giữa một chiều giữa hắn và địa ngục vô môn lại thần bí như thế nào? Sức mạnh chú thuật thuộc về Tần Quảng Vương đã ảnh hưởng đến từ đâu? Vũ Nhất Dũ cho rằng sau khi hắn ta trở lại Tề Quốc là có thể tùy ý bán rẻ Địa Ngục Vô Môn. Thậm chí hắn ta còn cho rằng mình có thể dùng địa chỉ quần đảo ven biển của Ngũ Quan Vương để mà đánh cược. Nhưng tất cả đều đã trở thành hư ảo, tĩnh mịch. Người áo đen đi qua hẻm nhỏ kia chính là Tiểu Quỷ, là một người phụ trách việc đối ngoại của Địa Ngục Vô Môn mà gần đây đang hoạt động ở quần đảo ven biển. Nàng ta đã dùng cách nào đó để thông báo cho Doãn Quan biết tin Vũ Nhất Dũ bị bắt. Cũng không biết Doãn Quan ở đây bao xa mà có thể trực tiếp thi thuật trú sát. Cảnh tượng kinh khủng này đã khiến cho Trọng Huyền Tín bị chấn áp, mà ngay cả Khương Vọng dù đã đoán được nội tình nhưng cũng âm thầm kinh hãi. Nhưng Lâm Hữu Tà thì mắt đại sáng rực lên. Chắc chắn là Vũ Nhất Dũ đã biết bí mật nào đó. Nếu không thì Địa Ngục Vô Môn sao lại như vậy chứ? Không đến mức muốn giết chết hắn ta. Thậm chí nàng còn tỏ ra rất hưng phấn. Lúc ở Tề Cảnh, hắn ta vẫn còn bình an vô sự. Giờ lại xảy ra chuyện ở đây. Vậy chứng tỏ bí mật mà hắn ta biết ngay cả ở quần đảo ven biển. Đó là cái gì nhỉ? Trọng Huyền Tín hơi kiêng kỵ nhìn nàng. Chỉ cảm thấy nữ nhân này hình như bị điên à? Một tu sĩ đằng long cảnh mà lại bị đuổi tận giết tuyệt không chịu buông tha cho Địa Ngục Vô Môn. Ác danh hiển hách sao? Khương huynh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trọng Huyền Tín hỏi Khương Vọng. Trong lòng gã, hy vọng Khương Vọng nhanh chóng quyết định rời khỏi đây. Gã luôn cảm thấy chỗ này rất là nguy hiểm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị khống chế tự sát. Gã càng muốn tránh xa nữ nhân một lòng muốn tìm chết này, nhưng không đợi Khương Vọng nói chuyện, thì Lâm Hữu Tà đã lại nhìn lại. Khương đại nhân, tin tức tốt đây. Nàng nghiêm túc nói. Bây giờ chúng ta không biết Địa Ngục Vô Môn ở quần đảo ven biển có bí mật gì, nhưng có thể khẳng định rằng nếu chuyện này đáng để cho Địa Ngục Vô Môn giết chết Vũ Nhất Dũ để diệt khẩu, thì chí ít bọn họ cũng có một vị Diêm La trấn thủ ở chỗ này đấy. Thế nào? Hình như từ lúc sinh ra nàng đã chất chứa đong đầy sự nhiệt huyết đối với việc tra án truy bắt. Lúc này thần thái toàn thân đã sáng láng. Có muốn cùng ta bắt con chuột lớn kia không? Sau khi bắt xong, chắc chắn Tuần Kiềm Phủ sẽ có một phần thù lao xứng đáng đổi lấy một Diêm La, cũng là để cho người có thể đạt được thanh bài tam phẩm sớm hơn. Con chuột này đúng là rất lớn, nhưng tiếc lại là quá mức lớn. Khương Vọng xin từ chối vì năng lực kém. Ta không có hứng thú, hơn nữa ta cũng có việc. Lâm Hữu Tà im lặng một lúc, hình như là lúc này mới nhớ tới mục đích chuyến đi lần này của Khương Vọng, nên cười cười. Được rồi, ta không ép vậy. Khương Vọng cẩn thận kiểm tra tù thân tỏa liên một chút, xác định không có bất cứ vấn đề gì, thì mới thu hỏi. Kể từ lần đầu thăm dò Vân Đỉnh Tiên Cung, sau khi một sợi tử thân tỏa liên bị xóa bỏ vì hai chữ đạo tặc kia xong, mãi cho đến hiện tại mới miễn cưỡng tu lại được hai sợi. Chẳng biết lúc nào mới thực sự có thể uy hiếp thập đại xiềng xích của pháp gia. Tù thân tỏa liên rơi vào hư không, chỉ để lại thi thể của Vũ Nhất Dũ nằm ở nơi đó. Khương Vọng suy nghĩ một chút, rồi nói rằng. Lâm Bộ Đầu, tuy nói diệt cỏ tận gốc, nhưng phải biết nhân lực có hạn, xin hãy bảo trọng. Lâm Hữu Tà nghiêng đầu, nhìn như rất bất ngờ với những lời mà Khương Vọng nói. Nàng dây dưa rồi nghi ngờ hết lần này tới lần khác. Nhẽ ra hắn không hận chết nàng thì cũng nên căm ghét nàng mới phải chứ. Thế này đi Khương đại nhân, ta cũng cho ngài một lời khuyên. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Vụ án ở quận Phụng Tiên lúc trước, tuy rằng ta đã bắt được người hành hung, nhưng mà vẫn còn có vấn đề chưa giải quyết. Đời đời làm thanh bài nên ta đã gặp quá nhiều người, sẽ không tin tưởng bất cứ ai. Nhưng lúc đó không hiểu sao ta lại đi tin tưởng Trịnh Trương Vịnh, hơn nữa rất lâu đều không hề nghi ngờ người này nhất định có vấn đề. Dù rằng không ai đến điều tra, vụ án có bị hủy bỏ, nhưng mà đây là vụ án ta phụ trách, ta nhất định phải điều tra đến cùng. Nàng nhìn Khương Vọng. Hiện tại ta khẳng định ngài với hắn không phải là người cùng một tuyến đường. Nhưng ngài là thanh bài bổ đầu tứ phẩm, là thanh dương trấn nam Tề Quốc. Tề Quốc sẽ không có tệ bạc với ngài. Ta hy vọng trong cuộc sống sau này, ngài sẽ suy nghĩ thật kỹ, thận trọng từ lời nói cho đến hành động. Cũng không biết nàng đã dùng cách gì để xác định Khương Vọng và Trương Vịnh không cùng một đường, nhưng tóm lại là có liên quan đến mấy ngày nay quấn quýt quan sát. Bỗng nhiên trong lòng Khương Vọng nghĩ đến, không biết vì sao mắn ta lại cảm giác quen thuộc với Trương Vịnh, cùng với việc không hiểu tại sao mắn lại mềm lòng lúc ở núi Vân Vũ. Lẽ nào cũng là lạc lối? Chắc là không đâu. Thứ nhất, lúc đó Trương Vịnh mới chỉ đạt đằng long cảnh, không có lý nào lại sử dụng được thần thông. Thứ hai, nếu như vạn nhất lúc đó người kia thực sự có được thần thông lạc lối, thì y sẽ không bị Khương Vọng đánh bại mới đúng. Dù trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng mà trên mặt hắn lại không hề có biểu hiện gì. Dù sao hắn và Lâm Hữu Tà cũng không có thân thiết, không cần phải nói quá nhiều. Cuối cùng Khương Vọng chỉ chắp tay. Vậy thì cáo từ. Trọng Huyền Tín một bước thành ba mà rời đi cùng với Khương Vọng, có vẻ như là sợ hãi sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Dù sao một cường giả ngoại lâu mà lại chết trước mặt gã bởi cách đáng sợ như vậy, thì khó tránh khỏi khiến cho gã hoảng hốt. Nhất là nếu gã biết, cho dù cái người khiến Vũ Nhất Dũ tự sát kia mà xuất hiện ở đây, thì Khương Vọng cũng không thể cứu được tên Vũ Nhất Dũ kia. Mặc dù Lâm Hữu Tà có tu vi cùng cảnh giới với Trọng Huyền Tín, nhưng mà trong khi gã đang run sợ trong lòng, thì nàng lại cảm thấy chả sợ tí nào. Khương Vọng và Trọng Huyền Tín đã đi, mà nàng vẫn lặng lặng đứng ở trong sân một lát, rồi ngồi chồm hổm xuống. Sau đó nàng lấy một đôi găng tay nửa trong suốt ra, rồi mang vào và bắt đầu kiểm tra thi thể của Vũ Nhất Dũ một cách rất cẩn thận. Từ tóc của hắn ta, cho đến thất khiếu, và đến cả cái hộp chứa đồ. Sách quý Độ Ách Kim Trâm mà nàng tùy tiện để bên cạnh, cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái. Không phải nàng xem thường nó, nhưng Kim Trâm môn xem như là tông môn ở Tề Quốc, được luật Tề Quốc bảo vệ. Thanh Bài Bổ Đầu có chức trách giúp Kim Trâm môn truy bắt Vũ Nhất Dũ, nhưng không có quyền xem bí điển Kim Trâm môn. Nhìn ra gì rồi? Một giọng nói già nua vang lên từ phía sau. Một vị lão nhân tóc bạc đang tỉnh thần sảng khoái xuất hiện ở trong sân. Giữa một đầu tóc bạc kia, lại có hai lọn tóc đen rũ xuống từ hai bên thái dương. Sự đối xứng khác thường như lại hài hòa. Lâm Hữu Tà không quay đầu lại, hình như sớm đã biết người này sẽ tới. Sau khi nàng kiểm tra thi thể cẩn thận, thì mới cởi bỏ găng tay và cất vào trong túi ở eo. Cái túi vải nho nhỏ kia hình như là túi chứa đồ vậy. Bởi vì dù vừa cất đồ, mà không hề thấy túi phồng lên. Hiện giờ rất hiếm khi thấy được cái loại khí cụ chứa đồ như vậy. Mười ngón tay của nàng cũng không có thon thả mềm mại, trắng hồng như cô nương da bình thường, mà còn có loại cảm giác sạch sẽ lạ thường. Cảm giác sạch sẽ quá đáng đến mức trắng xanh, tựa như mỗi ngày nàng đều rửa tay 100 lần vậy. Nàng gập tất cả ngón tay lại, chỉ trừ hai ngón ở mỗi bàn tay, sau đó đưa tay lên lướt qua mắt. Lúc này mắt nàng đã sáng tỏ hơn rất nhiều, còn có cảm giác tỏa sáng rực rỡ. Sau đó nàng nhìn kỹ vào đôi mắt của Vũ Nhất Dũ. Dù người kia đã chết rồi, nhưng đôi mắt kia vẫn còn đang trợn tròn. Một lúc lâu sau, Lâm Hữu Tà mới nhắm mắt lại nói: là sức mạnh của chú thuật Doãn Quan. Lão nhân không có ý kiến gì. Còn gì nữa không? Lâm Hữu Tà mở mắt, ngẫm nghĩ một lát rồi lại thở dài. Ô lão, ta không nhìn ra được. Không nhìn ra được cũng là bình thường. Lão nhân nhỏ giọng thì thầm, nhưng có vẻ như là cũng không định công bố đáp án cho Lâm Hữu Tà biết, mà chỉ nói: tuy Nhạc Lãnh bị những hậu bối không hăng hái trong gia tộc kia ồn ào đến mức mệt bờ hơi tai, không còn nhạy cảm như những năm trước đây, nhưng tuyệt đối không đến mức hồ đồ. Doãn Quan có thể đột phá thần lâm giữa áp lực của ông ta thì cũng đủ để chứng minh y đáng sợ thế nào. Thiên phú của Doãn Quan đúng là đáng sợ, nhưng chiến đấu không phải là trách nhiệm của Thanh Bạch. Lâm Hữu Tà thở ơ lên tiếng: cứ để mấy người Trọng Huyền Tuân và Khương Vọng đau đầu đi. Lão nhân hỏi: ngươi cảm thấy Khương Thanh Dương có thể so được với Trọng Huyền Tuân sao? Lâm Hữu Tà nói: hiện tại vẫn chưa, nhưng dù sao Khương Vọng vẫn trẻ hơn. Lão nhân lại nói, mấy cái như là tuổi tác, trạng thái, tâm tình, thời gian đều có thể trở thành cái cớ. Thế nhưng đều không có ý nghĩa ở trước sinh tử. Một đời người có một đời số mệnh. Có lúc sinh sớm một chút lại là một loại ưu thế đấy. Lâm Hữu Tà cười cười nói, ta cũng không có giải thích thay cho tên họ Khương kia. Hắn không sánh được với Trọng Huyền Tuân cũng không có liên quan gì đến ta. Hơn nữa ta chỉ là một tu sĩ đằng long cảnh nho nhỏ. Giờ mà bình phẩm về mấy nhân vật thiên kiêu như này thì thực sự cũng hơi tự đại đấy. Lão nhân không cười nữa nói, người đã có đáp án rồi sao? Đúng. Lâm Hữu Tà cũng trở nên nghiêm túc. Ta đã có thể xác định Khương Thanh Dương không liên quan đến vụ án năm đó. Mục đích hắn đến Tề Quốc cũng rất đơn giản. Sở dĩ hắn quen biết Trọng Huyền Thắng sớm nhất thì ta đoán là bởi vì Thái Hư Huyễn Cảnh. Tuy nhiên, hắn chắc chắn có biết Doãn Quan. Chỗ này có chút vấn đề. Nói tới đây nàng lại bổ sung một câu. Nhưng hắn nói hắn là người tốt. Tạm thời ta đồng ý với cái này. Lão nhân cũng không có hồi nàng làm cách nào mà xác định như vậy. Hình như ông ta cũng khá là có lòng tin đối với tiểu cô nương này. Sau đó ông nói, vậy ngươi định làm gì tiếp theo? Đến tận giờ phút này Lâm Hữu Tà mới đứng dậy. Nàng nhìn bầu trời xanh lam trong vắt, đôi mắt phát sáng ong ánh. Con chuột con thì cứ để sau rồi bắt, trước tiên thử tìm chuột bự đang trốn kia đã. Lão nhân gật gù rồi chuyển bước biến mất. Trước khi đi chỉ để lại một câu nói phiêu đãng ở trong sân, đợi lát nữa sẽ có người đến dọn di thể và di vật của Vũ Nhất Dũ. Lâm Hữu Tà cũng rời đi mà không chút lưu luyến. Chỉ là trước khi bước ra khỏi sân nhỏ thì nàng đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười. Khương đại nhân, ta thực sự đang rất tò mò ngài sẽ làm thế nào. Bởi vì chuyện ngài cần làm có thể còn khó hơn nhiều so với bắt chuột. Khó hơn rất nhiều. Tiếng cười nhẹ nhàng tiêu tan đi, cũng không có mấy người có thể nghe thấy, chỉ giao cho gió biển. Nếu như Khương Vọng có thể biết thân phận của ông lão, biết ông ta ở ngay gần đó, thì nhất định sẽ cực kỳ vui mừng, bởi vì mình không động sát niệm với Lâm Hữu Tà. Người này tên là Ô Liệt, rất nhiều năm về trước từng nổi tiếng cùng với Lâm Huống, từng được gọi là Song Kiêu Thanh Bài, xưng là Nam Ô Liệt, Bắc Lâm Huống, đều là thần bổ danh chấn, đều là thần bổ danh chấn thiên hạ. Sau đó Lâm Huống chết trong một đại án kinh thiên động địa, không bao lâu Ô Liệt cũng tử quan. Một thời gian sau bắt đầu thời kỳ Nhạc Lãnh trở thành bộ thần, có thể nói tư lịch người này còn cao hơn nhiều so với Nhạc Lãnh. Mà Lâm Hữu Tà lại chính là cháu gái của Lâm Huống. Nhưng mà Khương Vọng không hề biết gì đến chuyện này. Thậm chí lúc Vũ Nhất Dũ nói ra tên của Lâm Huống, hắn cũng chả biết đó là ai. Không chỉ riêng Khương Vọng không biết, mà ngay cả Trọng Huyền Tín cũng không biết. Có lẽ bọn họ có thể lờ mờ biết được sự huy hoàng của người kia qua cái giọng điệu của Vũ Nhất Dũ. Dù sao thì lúc những chuyện huy hoàng đó xảy ra, bọn họ chưa có chào đời. Chẳng qua tên Khương Vọng không biết kia, không biết gì kia, cũng không có hành động gì. Cho dù có gây khó dễ nhưng mà cũng có chừng mực nhất định. Hắn tranh đấu với Lâm Hữu Tà chủ yếu là vì bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng có thể vứt bỏ đống phiền toái lớn là Lâm Hữu Tà kia. Lúc này thì Khương Vọng mới có thể ổn định lại tâm tình để cân nhắc kỹ đến chuyến đi này. A Tín, Khương Vọng lên tiếng nói, từ chỗ này đến Tiểu Nguyệt Nha còn bao xa? Đảo Tiểu Nguyệt Nha nằm ở trung tâm quần đảo ven biển. Vừa hay cũng có đảo tên là Nguyệt Nha đối diện hoài đảo. Đây cũng là một đảo nhỏ có hình dáng trăng khuyết, là chỉ hướng trăng khuyết đối nghịch với hoài đảo. Diện tích lại nhỏ hơn nhiều cho nên được gọi là Tiểu Nguyệt Nha. Gần đây Hứa Tượng Càn và Lý Long Xuyên đều ở đó, đánh một trận với đệ tử chân truyền của Điếu Hải Lâu, Dương Liễu. Tất nhiên không thể tiếp tục ở lại địa bàn của Điếu Hải Lâu để bức ép, cho nên Hứa Tượng Càn đã rời khỏi hoài đảo từ rất lâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần là ở quần đảo ven biển, ngoại trừ một số ít nơi như là Quyết Minh và Dương Cốc ra, thì làm gì có chỗ nào có thể hoàn toàn thoát khỏi sức ảnh hưởng của Điếu Hải Lâu đây. Nếu Hứa Tượng Càn và Lý Long Xuyên mà ở Tiểu Nguyệt Nha, thì hẳn là Yến Phủ cũng ở đó. Dù sao thì Yến thiếu gia ra biển chính là để tìm bằng hữu mà. Ở quần đảo ven biển thì không thể đi linh tinh, chỉ có thể cho thuyền đi theo đường hàng hải cố định. Đi con đường nhất, ngắn nhất thì đại khái là mất thời gian một ngày. Nhưng mà nếu như có được lệnh thông hành thì có thể trực tiếp bay qua rất nhanh. Cần ta chuẩn bị cho huynh một chiếc không? Trọng Huyền Tín vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục sau trận hãi hùng khiếp vía hồi nãy. Nhưng mà nói tới tình huống của quần đảo ven biển thì vẫn rất quen thuộc. Gã đã bị điều đến đảo Vô Đông lâu như vậy, dù sao thì cũng không phải cái loại bất tài. Khương Vọng suy nghĩ một lát rồi nói, là một cái lệnh thông hành, chuẩn bị cho bất cứ một tình huống nào. Ngoài ra, người hãy đưa ra cho ta một tấm địa đồ, để ta tự đi tìm. Dù sao chuyến đi lần này còn có việc khác, nếu dẫn theo một vị công tử Trọng Huyền gia như là ngươi, thì chỉ sợ khiến cho người khác chú ý đấy. Được. Trọng Huyền Tín cũng không có khăng khăng theo ý mình. Cái chết của Vũ Nhất Dũ khiến cho gã thực sự là rất hoảng hốt. Một cường giả ngoại lâu cảnh như vậy mà nói chết là chết, đi theo Khương ca cũng không có an toàn như trong tưởng tượng. Những chuyện này cứ giao cho ta là được, Khương huynh. Sau này nếu có chuyện gì, huynh cứ đến tìm ta, ta chuẩn bị nhân lực chờ ở đảo Vô Đông. Trọng Huyền Tín vỗ ngực nói. Khương Vọng cũng không cần vội vàng đến đảo Tiểu Nguyệt Nha. Hắn để Trọng Huyền Tín về đảo Vô Đông trước chính là để từ từ lên đường. Hắn muốn từ từ thưởng thức phong cảnh quần đảo ven biển, tự mình cảm nhận sự ảnh hưởng của Điếu Hải Lâu đối với nơi đây, tìm kiếm cơ hội phá thế cục. Bây giờ hắn có được sự trợ giúp toàn lực của Trọng Huyền Thắng và Khương Vô Ưu, nhưng mà tổng hợp lại thì vẫn còn lâu mới đọ lại được Điếu Hải Lâu. Dù sao thì thế lực đối phó với Điếu Hải Lâu phải là một quốc gia như là Tề Quốc. Ba người bọn họ hợp lực lại thì khi so với Điếu Hải Lâu vẫn quá nhỏ bé, không hề đáng kể. Cho nên bọn họ cần một điểm bứt phá, một điểm mấu chốt thì mới có thể có cơ hội phá vỡ những quy tắc của Điếu Hải Lâu, cứu Trúc Bích Quỳnh ra. Ngồi trong thuyền long cốt nhỏ di chuyển giữa các đảo, Khương Vọng lặng lẽ suy nghĩ về những chuyện của mình. Cái loại thuyền long cốt nhỏ này một lần có thể chở 30 người, là loại thuyền bè thường gặp nhất ở quần đảo ven biển. Khách quan mà nói, so với những thuyền bè ở sông thì loại thuyền long cốt này thích hợp với sóng gió biển lớn hơn, cũng có nhiều loại kích thước khác nhau. Đương nhiên nó cũng chỉ hoạt động ở gần biển mà thôi. Thuyền bè đi đến hải vực mê giới thì có cấu tạo đặc biệt hơn, đều thuộc về quân đội, những thế lực bình thường không thể có được. Sự cạnh tranh giữa Tề Quốc và Điếu Hải Lâu ở quần đảo ven biển rất dễ thấy. Chẳng hạn như là muốn ngồi thuyền long cốt nhỏ này, phí lên thuyền chỉ có thể dùng long tiền do Điếu Hải Lâu đặc chế để thanh toán. Còn chi phí ăn ở đi lại ở nơi như đảo Hải Môn, vừa có thể thanh toán bằng tề đao tệ, vừa có thể thanh toán bằng long tiền, dân đảo đều chấp nhận. Sở dĩ phí lên thuyền đặc thù như vậy là bởi vì thuyền long cốt là do Điếu Hải Lâu chế tạo ra. Mấy năm trước, ở cận hải có rất nhiều loại thuyền bè quái lạ qua lại. Bây giờ cũng có rất nhiều loại, nhưng mà loại thuyền chuyên dùng để đón khách di chuyển giữa các đảo đã toàn bộ được thống nhất là thuyền long cốt, nhờ vào nhiều năm lặng lẽ thực hiện của Điếu Hải Lâu. Trên đời này, rốt cuộc có số người bình thường vẫn là nhiều hơn. Khai mạch đan vốn dĩ rất quý giá, hơn nữa cũng không phải là chỉ cần ăn khai mạch đan vào thì nhất định có thể khai mạch. Ví dụ như là Vương Trường Cát, năm đó ở thành Phong Lâm đã bị xem là phế nhân, lãng phí khai mạch đan, mà người như là Vương Trường Cát tuyệt đối không hiếm thấy. Cho nên đạo viện có một chế độ ngoại viện, lựa chọn những người có thể tiếp nhận được dược lực của khai mạch đan, hoàn thành quá trình khai mạch. Nhưng thế lực tu hành khác trong thiên hạ cũng có những chế độ tương tự. Bất luận là ai trước lúc khai mạch cũng cần tầm bổ cơ thể, điều chỉnh đến trạng thái thích hợp nhất rồi mới có thể ăn khai mạch đan. Có người có thể khai mạch sớm, cũng có người có thể khai mạch muộn, chẳng hạn như là Khương An An. Thứ nhất, cô bé có thiên phú không tệ, Khương Vọng tự mình xây dựng nền tảng cho cô bé. Thứ hai, được Lăng Tiêu Các bồi dưỡng hợp lý. Thứ ba, chính là được dùng khai mạch đan có phẩm chất tốt, cho nên chỉ mới mấy tuổi đầu mà đã khai mạch rồi. Có người thân thể rất nhanh đã điều trị thân thể đạt tới trạng thái hoàn mỹ, cũng có người điều trị mãi cũng không đạt được trạng thái đó. Trường hợp nào cũng có. Trong khoang thuyền, ngoại trừ Khương Vọng cũng không có tu sĩ siêu phàm nào khác, còn các hành khách còn lại đều đang nói chuyện rôm rả, dọc đường chẳng có gì thú vị. Hôm qua ở hải thú nuôi ở Ngọc Thiềm Tông nổi điên à? Có nhiều người chết lắm. Theo ta thì không nên nuôi hải thú, hung tính khó thuần phục. Chứ còn gì nữa, cũng không biết là những người đó nghĩ cái gì nữa. Còn sức làm việc đó còn không bằng ra biển mà thăm dò đi. Trong miệng người dân đảo bình thường, hiếm khi nghe thấy từ biển cả, bọn họ đều gọi là ra biển. Hải vực mê giới cũng được người đời gọi là hải vực tử vong. Mê giới là chiến trường của tu sĩ siêu phàm sao? Đối thủ của hải tộc vĩnh viễn là tu sĩ siêu phàm đang trấn thủ hải cực. Giống với dân chúng Tề Quốc, trong thế giới của những người dân đảo cũng không có khái niệm hải tộc. Bọn họ biết ra biển sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà chỉ có một ít người không biết những nguy hiểm đó là do đâu mà gây nên. Thậm chí có rất nhiều người cả đời đều sống trên một hòn đảo nhỏ, biết là những hòn đảo khác tồn tại nhưng mà chưa bao giờ tới. Người trên thuyền tranh nhau nói, giọng nói xen lẫn những thanh âm này chồng chéo cùng với tiếng sóng biển xoay tròn bên tai của Khương Vọng. Hắn lại đang suy nghĩ về vấn đề niệm trần. Lâm Hữu Tà dễ dàng tìm được Vũ Nhất Dũ, cũng khiến cho Khương Vọng biết được môn bí thuật niệm trần này, biết được vì sao hắn luôn không tìm được Lâm Hữu Tà. Hắn không biết trên người mình bây giờ còn có niệm trần nữa hay không. Muốn kiểm tra lại không biết nên bắt đầu kiểm tra từ đâu, bởi vì biểu hiện của nó cũng chỉ là một ý niệm trong đầu mà thôi. Tâm niệm một vật, nhưng vật này lại ở trong lòng, cho nên không hình không bóng, không biết tra xét từ đâu. Cho nên phải biết cản trở từ đâu đây. Khương Vọng chợt nghĩ tới người thần bí gặp được ở huyện Văn Khê. Lúc đó người đó có nói ánh mắt cũng có trọng lượng. Khương Vọng chỉ lơ đãng nhìn lướt, lướt quán ta mấy lần, liền lập tức bị người kia chú ý tới. Theo lý thuyết này thì niệm trần có phải cũng giống như vậy không? Nếu có thể phát hiện được trọng lượng của ánh mắt, phát hiện ra đúng người đang nhìn lén mình, thì nếu tăng thêm một bậc, có thể cảm nhận được điều mà người khác luôn tâm niệm, hay không đây? Những điều này thuộc về vận dụng thần hồn lực, nên nó thuộc về lĩnh vực linh thức, hoặc là phải đến thần lâm cảnh mới có thể khám phá được. Bởi vậy có thể thấy, Lâm Hữu Tà chỉ mới ở đằng long cảnh mà đã có thể sử dụng môn bí pháp này thì giỏi đến mức nào? Lại thêm người sáng tạo ra môn bí pháp này thông minh chắc tuyệt tới đâu. Khương Vọng tự nhận thần hồn lực của bản thân không tệ. Sau khi trải qua nhiều lần cường hóa, về mặt sức mạnh không hề thua kém người thần bí gặp được ở huyện Văn Khê, nhưng mà về mặt ứng dụng kỹ xảo thì còn lâu mới có thể sánh bằng. Vận dụng kiếm linh của trường tương tự có thể có năng lực sát phạt thần hồn nhất định, nhưng mà liên quan đến bí thuật huyền diệu tinh vi như niệm trần thì cũng là lực lượng lực bất tòng tâm. Suy nghĩ một lúc cũng không có biện pháp nào tốt, nên chỉ đành tạm thời dừng lại. Có nhiều hải thú lắm sao? Khương Vọng tùy tiện tìm một đề tài tham gia vào cuộc trò chuyện của các hành khách khác. Hắn mặt mũi thanh tú, không hề có tính công kích, cộng thêm tư thái sạch sẽ thẳng thắn, nên rất dễ khiến cho người mới gặp lần đầu có ấn tượng tốt với hắn, không bị người khác lạnh nhạt. Một đại đúc thân hình cao lớn vạm vỡ trả lời hắn: ở đây thì không nhiều lắm, càng đến gần hoài đảo thì lại càng nhiều. Ở trên cơ bản thì đều được bắt ở biển về thuần hóa, nguy hiểm lắm đấy, người trẻ tuổi thì không nên quá tò mò đâu. Không phải đã được những tu sĩ thuần hóa rồi sao? Vì sao vẫn còn nguy hiểm chứ? Khương Vọng tiếp tục hỏi. Đại thúc nói với giọng trẻ con khó dạy: đúng là thuần hóa rồi, cũng thực sự không tấn công đảo, nhưng mà tùy tiện một con hải thú bình thường đã to bằng mấy tòa nhà, đánh giấm một cái cũng là vấn đề đấy, người nói có nguy hiểm không? Bên cạnh Điền có người chế nhạo: lão Triệu được lắm, nói có đầu có đuôi ghê đấy, giống như là ngươi đã từng đi qua hải đảo thật vậy. Lão Triệu cũng không bực mình, chỉ cười hắc hắc hai tiếng. Thì cũng chỉ nghe như vậy thôi. Người bên cạnh chắc là bằng hữu của anh ta, cũng là một hán tử trải qua sương gió. Nghe vậy thì tiếp tục nói. Vậy thì cũng phải xem là nghe ai nói. Có người nói rằng nói năng bậy bạ thì sao mà tin được chứ? Sao mà không tin được? Nữ nhi của hàng xóm của con trai của chú họ của ta chính là tu sĩ ngũ tiên môn. Nàng ta nói với hàng xóm của con trai chú họ ta thì sao mà giả được đây? Lão Triệu trừng mắt nói. Khương Vọng mới hỏi hai câu, vẫn chưa kịp nói gì thêm thì hai người đã cãi nhau rồi. Chẳng qua cái tên ngũ tiên môn này, Khương Vọng có chút tò mò. Chủ nhân mới của Vân Đình Tiên Cung, hắn không thể không đặc biệt nhạy cảm với cái loại danh xưng tiên này. Người ở trên núi cao chính là tiên. Từ rất lâu trước đây, tu sĩ siêu phàm đều được xem là tiên nhân, đến bây giờ cũng vậy. Nhưng mà trải qua nhiều thời đại cận cổ, đối với người giới tu hành mà nói, nhắc đến tiên thì chính là nhắc đến những tu sĩ có xuất thân từ cửu đại tiên cung. Cửu đại tiên cung thậm chí là cũng tự mình có một hệ thống tiên thuật được cho là vượt trên đạo thuật, áp đảo đương thời. Ngũ tiên môn là tiên tông như thế nào? Khương Vọng tò mò. Ta lần đầu tiên đến đây cho nên không được rõ. Vẫn là lão Triệu bên ngoài hung ác, bên trong thì rất là nhiệt tình trả lời. Vậy thì ngươi nên nhớ này, điểm dừng tiếp theo chính là đảo Hữu Dạ. Điểm dừng tiếp theo chính là đảo Hữu Hạ. Ngũ tiền môn chính là tông môn mạnh nhất trên đảo Hữu Hạ. Tuyệt đối đừng có mặt chọc đến họ. Ngũ tiền môn là mạnh nhất gì chứ? Bằng hữu của lão Triệu hiển nhiên là không phục. Mấy ngàn người của Nộ Kình Bang có đồng ý hay không? Trong số mấy ngàn người đó, phần lớn cũng chỉ biết chút võ vẽ thô thiển mà thôi. Lão Triệu chẳng thèm quan tâm. Lại nói, tu sĩ siêu phàm cũng không phải là dựa vào nhiều người. Một kẻ mạnh có thể đánh thắng mấy ngàn kẻ yếu. Ngươi không biết à? Vừa dứt lời, ông ta còn dùng cánh tay trắng kiện đầy đầy Khương Vọng. Ta xem người trẻ tuổi ngươi có mang theo kiếm, là một người tập võ à? Hẳn là có kiến thức, ngươi nói có đúng không đây? Khương Vọng cổ vũ cười khẽ. À, Triệu Thúc nói rất là đúng đấy. Không phải là ai cũng lên trời xuống đất, theo đuổi đỉnh cao, đấu đá lẫn nhau, hoặc là tranh đoạt quyền lợi. Đa số mọi người đều có cuộc sống bình thường, thỉnh thoảng khoác lác mà thôi. Bằng hữu của lão Triệu về mặt lộ không phục. Nộ Kình Bang cũng không có ít tu sĩ siêu phàm đâu. Chẳng lẽ nhiều hơn so với ngũ tiền môn chắc? Cũng không phải là bên nào nhiều người hơn thì bên đó thắng. Lời ngươi vừa nói đấy. Hai người này giống như là những thôn dân bình thường, cả ngày làm lụng, lúc nghỉ ngơi thì liền không nhịn được mà nói phét, gây sự, kích động, tranh luận với nhau. Rõ ràng cả đời đều chẳng hề tránh khỏi thành trấn, nhưng lại có thể bàn tán thỏa thích về tình hình các nước, bàn luận về các thế hệ vương hầu. Nếu cho lời bọn họ là đúng thì cũng không nhất định, nhưng bọn họ cũng chỉ là những người buồn chán mà thôi, không có ý đồ gì xấu, không hề muốn lừa gạt người khác, tự tìm niềm vui cho cuộc sống tẻ nhạt của mình mà thôi. Lão Triệu chợt hừ một tiếng, trong tiếng hừ lạnh này có sự đắc ý chỉ mình nắm giữ chân lý. Ông ta thần bí nói, chẳng lẽ người không biết Nộ Kình Bang đã không còn sự chống lưng của vị đại nhân vật kia sao? Cười chết ta mất mà. Bằng hữu của lão Triệu khinh thường nói, người có biết cái vị đại nhân vật chống lưng cho Nộ Kình Bang là ai không? Đó là đại nhân Hải Tông Minh, trường lão của Điếu Hải Lâu. Ngươi thì biết cái quái gì? Dứt lời ông ta liếc Khương Vọng một cái. Người trẻ tuổi, người không hiểu gì thì đừng có ồn ào hùa theo lão già này nha. Nhìn dáng vẻ Khương Vọng luôn ủng hộ lão Triệu, ông ta rất không hài lòng. Hải Tông Minh đã chết mấy tháng rồi. Khương Vọng mỉm cười, ý bảo các người tiếp tục tranh luận đi, không cần để đến ta. Bất luận là ngũ tiền môn hay là Nộ Kình Bang, đều là chẳng hề liên quan đến bọn họ. Hai người này cãi vã đến đỏ mặt tía tai. Đây cũng là một màn thường thấy trong cuộc sống bình thường của những người bình thường, là khói cũng là lửa. Khương Vọng không để ý, cũng không hề bị những người này làm cho phật ý. Hắn giống như là một thiếu niên bình thường, nghiêm túc nghe lời người từng trải chỉ bảo. Lão Triệu rõ ràng hơi dao động, cũng nghi ngờ sự đáng tin tin đồn của mình nghe thấy. Trường lão Điếu Hải Lâu làm sao mà có thể dễ dàng xảy ra chuyện chứ? Nhưng ông ta vẫn mạnh miệng nói: đại nhân vật chống lưng cho Ngũ Tiên Môn thì yếu hơn sao? Đó chính là Bích Châu bà đấy. Không phải cũng là trưởng lão của Điếu Hải Lâu sao? Trong lòng Khương Vọng khẽ động. Hắn biết Trúc Bích Quỳnh là đệ tử Bích Châu bà, trưởng lão Điếu Hải Lâu. Tỷ tỷ Trúc Tố Giao của Trúc Bích Quỳnh còn là đệ tử có thiên phú cao nhất của Bích Châu bà. Sau đó vì tình mà bị thương, bị Hồ Thiếu Mạnh hại, chuyện tu hành bị gián đoạn. Bích Châu bà còn giúp nàng ta tranh một cơ hội vào bí cảnh thiên phủ. Vào bí cảnh thiên phủ cùng một lượt với đám người Khương Vọng, chỉ là Khương Vọng thành công ra ngoài, còn Trúc Tố Giao lại bất hạnh thất lạc. Thân là trưởng lão Điếu Hải Lâu, có mối quan hệ phức tạp với một số tông môn nhỏ ở quần đảo ven biển cũng rất bình thường. Đây là một trong những thủ đoạn để duy trì lực ảnh hưởng của Điếu Hải Lâu đối với quần đảo ven biển. Nhưng mà nghe đối thoại của hai người này, những tông môn do Bích Châu bà và Hải Tông Minh nâng đỡ kia hình như là đang quan hệ cạnh tranh rất là gay gắt. Hai người lão Triệu không biết là người ủng hộ xa xôi cỡ nào mà cũng có thể tranh cãi đến hăng say. Nếu là người của hai tông môn đó thì lại càng không biết tranh cãi đến mức nào nữa. Là sách lược của Điếu Hải Lâu à? Hay là do giữa Bích Châu bà và Hải Tông Minh có mâu thuẫn gì đó? Bằng hữu của lão Triệu tiếp tục nói: bậc nhân vật như thần tiên như vậy không biết có thể sống được bao lâu, sao có thể dễ chết như vậy chứ? Người nói đi. Khi thấy lão Triệu yếu ớt một chút: người đi ra biển cũng có rất nhiều người không trở về đấy thôi. Người cho rằng đã xảy ra chuyện gì? Tu sĩ siêu phàm người ta không chừng đã đi đến nơi nào đó tiêu dao rồi. Ngoài biển có tiên sơn người không biết à? Người phơi nắng dãi dầu kiếm sống thì biết cái quái gì chứ? Bằng hữu của lão Triệu khi thế lên cao. Thừa thắng xông lên nói tiếp: người có biết ta... Mới nói được một lửa liền buột miệng hô to. Bởi vì đúng lúc đó, thuyền Long Cốt bỗng nhiên lay động một chút, mọi người trong khoang thuyền hoảng sợ hô to, ngã trái ngã phải. Chỉ mình Khương Vọng vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, không hề dịch chuyển. Bên ngoài truyền đến giọng nói kinh hoàng của thủy thủ: Hải thú! Hải thú mất kiểm soát! Giọng nói này cực kỳ thê thảm, giống như gặp phải tận thế vậy. Mẹ nhà ngươi! Trong lúc thân thuyền lay động kịch liệt, lão Triệu cắn chặt răng muốn nắm lấy thứ gì đó, bỗng nhiên bên cạnh lướt qua một cơn gió, tay chẳng bắt được thứ gì. Thiếu niên cười mịn mắt nhìn ông ta và bằng hữu cãi nhau kia đã biến mất. Ông ta nhanh chóng hiểu ra điều gì đó, khó khăn bò dậy, lảo đảo chen ra ngoài. Tu sĩ siêu phàm, ông ta vừa rồi đã ngồi chung chiếc thuyền với một tu sĩ siêu phàm. Ông ta muốn xem tu sĩ siêu phàm đại chiến hải thú. Mẹ nó, ông ta muốn được khoác lác. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở diễn biến tiếp theo ở tập sau. Xin chào.